Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói còn 2 ngày nữa mới đúng hẹn đến phong thị, nhưng Cố Sanh lại đi theo vào lúc hắn điều tra. Nếu không gặp phải chuyện gì thì không sao, nhưng nếu thật sự gặp chuyện, không thể tránh khỏi việc phải giúp một tay. Cố Sanh không ngại giúp đỡ, chỉ là luôn cảm thấy mình bị thiệt thòi, mà nàng vốn là người từ nhỏ đã không thích chịu thiệt, cho nên trên đường đi đều không cho phó cảnh sắc mặt tốt. Nhà thờ tổ của phó gia nằm tại một thôn ở nông thôn. Con đường đó trước kia phó lão gia đã bỏ tiền thuê người sửa sang, cho nên cũng khá rộng rãi. Hai người xuống máy bay, lên chiếc xe phó cảnh đã chuẩn bị sẵn, chạy về hướng thôn quê. Nửa đường, tài xế nhìn qua kính chiếu hậu mấy lần, cười nói, soái ca đây là đưa bạn gái đi du lịch sao? Cố Sanh nghe thấy hắn đoán mò, nhưng lúc này nàng đang nhắm mắt ngủ thiếp đi, cũng lười giải thích, nên không lên tiếng. Hành động lười biếng này của nàng rơi vào mắt phó cảnh, lại mang một ý nghĩa khác. Phó cảnh nhìn nàng với chút ẩn ý, sau đó cười cười, đúng vậy, đến thôn Ngoạn Long phía trước. Ngoạn Long thôn, tài xế có chút kinh ngạc. Phong cảnh bên đó cũng không tệ, nhưng làm gì có điểm du lịch nào đâu. Phó cảnh không ngờ tài xế lại hỏi nhiều như vậy, lúc này trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết cứ nói thẳng là về thăm người thân thì tốt biết bao. Hắn quả thật đã quên, Ngoạn Long thôn đúng là không có điểm du lịch nào. Nơi duy nhất đáng xem chính là ngôi hạt dưa miếu kia. Hàng năm cả nhà bọn hắn đều sẽ đến đó lễ bái. Nghĩ như vậy, phó cảnh liền trả lời, đi cầu phúc, a tương đương. Tài xế dường như lập tức hiểu ý, cầu nhân duyên đúng không? Không ngờ bây giờ các chàng trai trẻ cũng tin vào chuyện này. Phó cảnh làm ra vẻ ngượng ngùng cười, tài xế lại càng vui vẻ. Ngôi miếu cổ ở Ngoạn Long thôn đó linh thiêng lắm. Năm đó rất nhiều người chúng tôi đều thích đến đó lễ bái. Người trẻ thì cầu nhân duyên, vợ chồng thì cầu con cái, rất linh nghiệm. Nhưng mà 2 năm trước sau khi bị nước lũ làm hư hại, rất nhiều người đã không còn tin nữa. Phó cảnh nhớ chuyện hạt dưa miếu bị nước lũ làm hư hại 2 năm trước, nhưng sau đó ngôi miếu rõ ràng đã được sửa chữa xong. Vẫn là cha hắn bỏ tiền ra tu sửa. Ngôi miếu đó không phải đã sửa xong rồi sao? Đúng vậy, đã sửa xong, nhưng nghe nói bị mất một bức tượng Quan Âm. Về sau dần dần mọi người liền nói là không còn linh thiêng nữa. Tài xế trước kia chắc chắn thường xuyên pha trò với khách như thế này. Chỉ là chuyện mất một bức tượng Quan Âm, mà lại kể cứ như xảy ra chuyện ma quái gì vậy. Đến vùng ven thôn Ngoạn Long, tài xế liền cho 2 người xuống xe. Đây cũng là một thôn khá lớn. Năm đó phó lão gia vì để thuận tiện cho việc về tế tổ, còn bỏ tiền xây một khách sạn đơn sơ ở cổng thôn. Phó cảnh vừa đi vào, liền bị lão bản đang rảnh rỗi đến phát hoảng ở bên trong nhận ra. Lão bản đầu tiên là nở một nụ cười nịnh nọt. Nha, nhị thiếu gia, 2 tháng trước không phải ngài mới đến đây sao? Sao bây giờ lại? Phó cảnh cười với lão bản, chỉ vào Cố Sanh, dẫn bạn gái tới đây chơi 2 ngày. À, tốt, tốt. Phó cảnh muốn dẫn nữ nhân về, lão bản tự nhiên cũng không dám có dị nghị gì, vội vàng mang hành lý của 2 người đi thuê một phòng, rồi đưa họ lên lầu. Đợi đến khi Cố Sanh bước lên lầu, nàng mới kinh ngạc phát hiện lão bản thế mà chỉ đặt một phòng. Nàng nhìn phó cảnh đang đứng trước tủ quần áo, vẻ mặt thành thật hỏi, Cố đại sư, ngươi muốn dùng tủ quần áo bên nào? Cố Sanh liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, tùy ý. À, vậy thì tốt. Phó cảnh kéo dương của nàng đến trước tủ quần áo bên trái, rồi lại kéo dương của mình, định đi về phía tủ quần áo bên phải. Kết quả chưa đi được 2 bước, bỗng nhiên trượt chân, ngã mạnh một cái xuống sàn. Hít, Phó Cảnh khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, cúi đầu tìm kiếm chướng ngại vật, lại phát hiện không có vật gì kỳ lạ cả. Hắn đứng dậy lần nữa, đi về phía trước, chưa được hai bước, lại là dầm một tiếng, nhưng lần này hắn đã chú ý hơn, vẫn không có chướng ngại vật nào cả, là do chính chân trái của hắn vấp vào chân phải. Phó Cảnh đau đến nhếch miệng, trong lòng cũng biết là chuyện gì đã xảy ra, nghiêng đầu sang nhìn, Cố đại sư, Cố Sanh không biết từ lúc nào đã lấy ra một người rơm từ trong giường. Giờ phút này đang uể oải ngồi trên giường, nghe vậy liền liếc hắn một cái. Nếu ngươi còn không đi, ta sẽ châm kim. Phó Cảnh trong lòng thở dài, không biết hôm nay mình đã làm chuyện ngu ngốc gì, tại sao đột nhiên lại nổi hứng muốn trêu chọc Cố đại sư. Rõ ràng biết đó là một nhân vật lợi hại, thế mà lại luôn không kìm được bị vẻ bề ngoài kia mê hoặc. Phó Cảnh cảm thấy mình thật sự điên rồi, lại một lần nữa tự trách trong lòng. Phó Cảnh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hắn vội vàng nói lời xin lỗi với Cố Sanh, mang theo dương của mình đi ra ngoài. Cạch một tiếng, cửa phòng được đóng lại từ bên ngoài, tâm tư của Cố Sanh mới chậm rãi thu về. Đầu tiên, chuyện Phó Cảnh tìm người nàng sẽ không tham dự vào, nàng cũng không tin Phó gia nhị thiếu gia lại đến chút bản lĩnh ấy cũng không có. Thứ hai, chính là chuyện của bản thân nàng. Hôm nay trên xe sau khi nghe những lời của tài xế kia, Cố Sanh đã nảy sinh hứng thú không nhỏ đối với bức tượng Quan Âm bị mất tích kia. Nếu như bức tượng Quan Âm kia thật sự thần kỳ đến thế, vậy thì hơn phân nửa đó là một pháp khí đã được khai quang. Pháp khí thời hiện đại trông như thế nào, nàng còn chưa từng thấy qua. Sáng sớm hôm sau, Phó Cảnh chào nàng một tiếng rồi ra cửa. Sau khi hắn rời đi, Cố Sanh hỏi lão bản vị trí của hạt dưa miếu, rồi một mình đi bộ về hướng đó. Lúc ra cửa, nàng và một nhân viên phục vụ đang rảnh rỗi ngồi nghịch điện thoại di động ở bên cạnh liếc nhìn nhau. Người phục vụ kia ban đầu còn tưởng rằng nàng đang nhắc nhở mình không nên nghịch điện thoại trong giờ làm việc, nên có chút ngượng ngùng. Nhưng một giây sau, trong đầu người phục vụ đột nhiên giật thót, vội cầm điện thoại di động lên lướt lướt, liền tìm thấy một bài đăng. Hoặc quỷ, đến 818, về vị tiểu tỷ tỷ mập mờ này. Bài đăng này đã xuất hiện mấy ngày, nhưng hiện tại số lượt phản hồi cũng chỉ bình thường. Mọi người đều biết là giả, không có hai luồng ý kiến đối lập, tự nhiên cũng chẳng thể xé nhau được. Thêm nữa, đoàn làm phim cùng diễn viên đều không có danh tiếng gì lớn lao, lại làm về thể loại phim ma, nên nhiều lắm cũng chỉ có một số người yêu thích chuyện linh dị lướt xem qua. Tỷ lệ trong cộng đồng khán giả đại chúng cũng không lớn. Cách chương